One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 721, Trảm Long Kiếm. Hoàn thành. Băng vực pháo đài, bên trong mật thất dưới đất. Tóc rối bời Lawyer trừng mắt một đôi vằn vện tia máu con mắt. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trước mắt Trảm Long đại kiếm. Tại tầm thường người ánh mắt bên trong, đây chính là một thanh rất nhiều chút khoa trương cự kiếm. Bụi bẩn y như tảng đá. Nhưng ở Lawyer trong mắt, giờ phút này Trảm Long đại kiếm toàn thân tản ra chói mắt kim quang. Một đường đạo huyền diệu phù ấn tại trên thân kiếm như ẩn như hiện. Trong không khí tràn ngập kiềm chế ngạt thở to lớn ma lực. Lam sắc cùng ánh sáng màu vàng óng ở phía trên hòa lẫn. Mỹ lệ đồng thời, nhưng cũng ẩn hàm sát cơ. Bại lộ tại tầng ngoài cùng kim quang là lần này bổ sung gian nan nhất cũng là nguy hiểm nhất một bước. Cái này phù ấn là ngoại phóng hình bạo tạc phù ấn một loại. Long ngữ phiên dịch tới có thể xưng hô nó vì áp chế đẳng thức sụp đổ truy. Bất quá Lawyer ưa thích ngả vi cho nó định một cái khác xưng hô. Quảng pháo nhi, mỗi một lần chém trúng mục tiêu, thông qua phù ấn nội bộ xây dựng ma pháp đẳng thức. Phù ấn đem hấp thu người sử dụng ma lực cùng hoàn cảnh bên ngoài bên trong ma lực trong nháy mắt. Hoàn thành một lần bổ sung. Sau đó giống như là hỏa dược nổ tung đồng dạng đem phun ra bộc phát ra qua. Là cái tên này tồn tại. Không đang trầm mặc bên trong bạo phát. Liền đang trầm mặc bên trong nổ tung. Nói chính là như vậy một loại tình huống. Bổ sung cùng bạo phát cao chuyển hóa tốc độ là nó cường đại nhất ưu thế. Chỉ cần Lawyer vung đến rất nhanh. Trong một giây nổ tung hơn 100 lần cũng không có vấn đề gì. Chuyển hóa đẳng thức đã hoàn thành. Cẩn thận một chút, ta biết, bị tạc mấy chục lần cũng. Lawyer nhỏ giọng thầm thì, trên ngón tay dưới tung bay, một chút ma lực bỗng dưng xây dựng một cái kim sắc phù ấn. Kim sắc phù ấn lơ lửng trong không khí, đường cong bên trên thỉnh thoảng tóe lên hỏa tinh. Tại Lawyer trong lòng run sợ nhìn soi mói, nguy hiểm thật không có ổn định. Chờ phù ấn ổn định lại, Lawyer thở phào. Cẩn thận từng ly từng tí đem phù ấn hướng Trảm Long đại kiếm theo quá khứ. Nơi đó đã hoàn thành một đoạn lớn phù ấn. Đều là phụ trợ cái này phù ấn có hiệu lực. Liền giống với xe hơi còn lại linh kiện đều hoàn thành. Liền chờ lớn nhất vị trí then chốt động cơ. Đúng lúc này, cái viên kia kim sắc phù ấn bỗng nhiên bất quy tắc run rẩy lên. Rõ ràng chỉ có to bằng móng tay. Lại tại qua trong giây lát biến thành một cái bàn lớn như vậy. Không tốt, lại phải nổ. Tại sao phải nói lại? Lawyer hung hăng đậu đen rau muống nói. Sau đó cắn răng một cái. Không chút nghĩ ngợi, ba chít chít một chút đem phù văn đặt tại trên thân kiếm. Gặp này, ngả vi kêu sợ hãi nói. Người một dạng, người sẽ đem còn lại phù ấn cùng một chỗ hủy. Dù sao không ổn định. Kết quả đều là muốn làm lại. Một dạng á, chấm ngoặc kép, Lawyer đảo mắt cá chết. Một giây sau, vô số kim quang đem hắn kiện hàng đi vào. Caramel tiểu trấn bên trên. Kiyoshiro cài lấy chính mình bội kiếm tam nhật nguyệt đi ra đại môn. Đổ khách nhóm nhiếp vu hải quân nguyên soái uy danh. Không cam lòng không muốn từ cửa sau rời đi. Mắt nhìn chính mình âu yếm sòng bạc. Đằng hổ thở dài. Đi thôi. Là thời điểm hoạt động một chút. Bộ dáng kia, tựa như nơi này chính là hắn cố hương đồng dạng nỗi buồn. Một màn này canh đồng chỉ khóe miệng giật giật. Nếu không phải sợ phiền phức, trở tay cũng là một bàn tay ném lên qua. Ba người ngồi lên còng xe bò. Hướng pháo đài phương hướng chậm rãi đi tới. Lăng liệt hàn phong ô ô rung động. Cái này bên trong khí hậu giá lạnh đến rất nhiều đông đảo cũng vỗ mông ngựa không kịp. Còng nghiu lông xù cổ áo phía dưới treo một hũ nước nóng. Thật dày bình cam đoan bên trong nước nóng sẽ không dễ dàng như vậy bị hàn phong làm lạnh. Một cái ống từ phía trên dọc theo người ra ngoài. Nhét vào còng nghiu thật dày bờ môi bên trong. Cái này vốn hẳn nên rất khó chịu động tác. Mỗi một đầu còng nghiu lại thích thú. Tại cái này bên trong. Cho dù lấy kháng hàn chứ danh chúng nó cũng chịu không được. Nếu là không có cái này đồ vật, thỉnh thoảng có thể uống một thanh nước nóng bảo trì nhiệt độ cơ thể. Mỗi một lần xuất hành đều là một trận sinh tử khảo nghiệm. Làm tự nhiên hệ quả thực năng lực giả, nhất là băng thuộc tính. Đem một khu vực khí trời thay đổi được triệt để như vậy. Aokiji rất rõ ràng cái này cần cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể làm đến. Tiểu tử kia tổng là có thể sáng tạo kỳ tích. Đây là Zephyr thường xuyên treo ở bên miệng một câu. Còng xe bò đang từ từ đi tới. Đột nhiên, đằng hồ từ thùng xe bên trong chui ra. Trừng mắt một đôi mắt mù nhìn về phía trước. Thấy thế, Kiyoshiro như có điều suy nghĩ. Nói, người cũng cảm giác được sao? Nhiệt độ không khí biến cao. Chấm ngoặc kép, vâng, mà lại, không chỉ là biến cao đơn giản như vậy. Aokiji nguyên soái, đằng hổ vừa trả lời một câu. Sau một khắc lập tức lớn tiếng quát lên. Lên xe liền ngủ Aokiji bị bừng tỉnh. Sau đó không chút nghĩ ngợi, một mặt băng tường từ còng ngưu phía trước thăng lên. Đồng thời băng tường xin đang không ngừng lan tràn. Rất nhanh liền hình thành một cái nắp nồi. Đem còng xe bò đắp ở bên trong. Sau một khắc, khủng bố sóng nhiệt mãnh liệt mà đến. Từ không trung nhìn xuống phía dưới. Đây là một màn rất lợi hại hùng vĩ cảnh tượng. Sớm nhất, mảnh này băng vực diện tích liền có thể so với đại hình hòn đảo. Tại mấy năm này khí hậu ảnh hưởng dưới. Còn có càng lúc càng lớn xu thế. Cho dù đứng tại hồng thổ đại lục ở bên trên, cũng có thể rõ ràng trông thấy mảnh này to lớn băng vực. Nhưng là giờ phút này, mảnh này băng vực từ trong cắt ra, không phải bị người dùng cậy mạnh bẻ gãy, mà chính là từng chút tan rã, biến thành dịch thể dung nhập tại trong biển rộng. Từ băng vực trung tâm vị trí bắt đầu, này băng khối không ngừng biến mất, lấy một loại hình tròn khuếch tán phương thức. Hướng về hai bên cấp tốc phóng đại, thói quen băng vực giá lạnh đám gia hỏa rốt cục cảm nhận được một lần. Cái gì gọi là nóng đến hòa tan, cởi xuống miên áo khoác, caramel tiểu trấn bên trên tất cả đều là hai tay để trần tráng hán. Chờ đến động tĩnh ngừng, nhiệt độ không khí hơi hạ xuống, một cái hình tròn trống rỗng đã xuất hiện tại băng vực bên trên. Aokiji bọn họ chỗ ngồi tương đối xảo diệu. Vừa vặn ở vào viên cầu biên giới, hắn chế tạo hàn băng nắp nồi tan rã hơn phân nửa. Bên trong hơi nước lượn lờ, không khí không bình thường ẩm ướt, đằng hổ đi ra nắp nồi, đứng tại một mảnh sườn đồi bên trên, hít vào ngụm khí lạnh. Này, không có cảm giác sai lầm lời nói. Đây là lawyer làm, hắn không phải băng long sao? Ta cũng muốn biết rõ vấn đề này. Aokiji trợn mắt chừng một cái, giải khai còng trên thân châu móc treo, đối còn lại hai người nói, đi thôi, về đi xem một chút. Ba người dẫm lên nguyệt bộ từ không trung tiến lên, rất nhanh liền trên mặt biển phát hiện một đoàn nạn dân. Rất khó tưởng tượng, tại vừa mới loại kia khủng bố nhiệt độ cao ba động bên trong. Bọn gia hỏa này vậy mà không thể một người tử vong. Chỉ bất quá hoặc nhiều hoặc ít đều mang bị thương. Mihawk lúc ấy đang gian phòng của mình ngủ. Ba động xuất hiện hắn phản ứng đầu tiên. Nhưng là bởi vì hắn cách gần nhất. Những người khác trùng lên thiên không về sau. Hắn đã bị nhiệt độ cao bao phủ. Giờ phút này, tử hồng sắc áo khoác bị đốt cháy khét một mảnh. Tóc rối bởi Mihawk một mặt bất thiện trừng mắt lawyer. Người muốn giết chúng ta sao? Ta cũng không biết đường uy lực sẽ lớn như vậy a. Lawyer một mặt mờ mịt. Trước kia nhiều nhất bành một chút sự tình. Trước kia, bành, nghe đến nơi này. Mihawk mí mắt nhảy hai lần. Này, người một mực trốn ở mật thất bên trong chơi đùa bí mật vũ khí. Nên không phải là cái này đồ, vật đi. Tại tầng băng một bên khác. Cái kia thanh cự đại kiếm lớn màu xám yên tĩnh nằm tại này bên trong. Nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng mỗi người cũng cố ý vòng quanh nó đi. Phía trên kia lưu lại dư ôn nói cho bọn hắn, vừa mới nổ tung cũng là nó mang đến. Tuy nhiên quá trình có chút khó khăn trắc trở, nhưng kết quả là thật sao? Nhìn lấy chảm long trên đại kiếm này bởi vì nổ tung phát tiết lực lượng. ngược lại xảo đoạt thiên công cùng với những cái khác phù ấn khảm hợp lại cùng nhau, quảng pháo nhi. Lawyer lộ ra hài lòng nụ cười. A, chương 722, trước khi chiến đấu động viên. Bất kể thế nào nói, lawyer nhắc tới lâu như vậy bí mật vũ khí rốt cục hoàn thành. Đây là một cái cố định sự thật, mà lại may mắn là, lần này nổ tung không có lan đến gần nơi xa Caramel tiểu trấn. Caesar phòng thí nghiệm cùng hầm băng khu vực, trừ không có việc gì tại băng vực bên trên mù lắc lư một ít thế lực thám tử cùng vẫn như cũ chưa. Hết hy vọng chuẩn bị nhập cư trái phép hải tặc, trên cơ bản nói thương vong. Cho nên mọi người trò chuyện vui vẻ, lục tục ngo ngoe lên nghiên cứu Trảm Long đại kiếm. Chậc chậc, cái này đem vũ khí, có vẻ như ngươi chỉ có long hóa sau mới có thể sử dụng đi. Chấm ngoặc kép, Aokiji đối lawyer vẫn tương đối quen thuộc, không hỏi có thể hay không huy động loại vấn đề này. Đừng nhìn lawyer cũng không phải là loại kia tên cơ bắp, nhưng Aokiji không bình thường rõ ràng. Tại hắn đem băng thuộc tính lực lượng khai phát tới trình độ nhất định trước kia. Gia hỏa này thế nhưng là một tên thuần túy cường giả cận chiến. Lần thứ nhất tại hải quân bản bộ Ngụy Long hóa sau cùng Zephyr đại chiến trường cảnh xin rõ mồn một. Trước mắt, loại kia tràn trề quái lực khủng bố đến khiến ngạt thở. Vừa vặn thừa dịp hiện tại, ta cho mọi người nói vài lời. Lawyer canh đồng chỉ liếc một chút, cũng không vội lấy trả lời. Hắn tại thanh âm bên trong hỗn hợp ma lực, nhàn nhạt ngữ khí bay ra qua rất xa. Nghe vậy, những người còn lại liếc nhau, đi vào trước mặt hắn. Biển quân thống soái, tứ hoàng hải tặc, quy đảo cán bộ, những người này cái nào thả ra đều là dậm chân một cái toàn bộ đại hải dốc hết ra tam dốc hết ra. Đại nhân vật nói, nhưng bởi vì một cái hứa hẹn, một cái còn không xác định nguy cơ tụ tập cùng một chỗ. Đầu tiên, rất lợi hại cảm tạ mọi người hưởng ứng ta hiệu triệu. Đi tới nơi này bên trong, lawyer việc nhân đức không nhường ai đứng tại phía trước nhất. Mặt hướng đám người cúc khom người. Mọi người đối với cái này cười cười. Không nói gì, bất quá lawyer câu nói tiếp theo. Bọn họ liền cười không nổi. Đối thiên vương chiến đấu gần trong gang tấc. Vì để người sống sót, ta ở đây đem ta biết rõ tình báo cùng hưởng một cái đi. Chấm ngoặc kép, vì để người sống sót, không chỉ là vẫn như cũ ở vào đại tướng giai đoạn đằng hồ bọn họ. Liền liền Aokiji cũng nghiêm túc lên. Thiên vương chỗ chỗ ngồi đến cùng là này. Bên trong đến cùng có nguy hiểm gì? Những vấn đề này bọn họ trước kia không có hỏi, nhưng sớm đã cân nhắc vô số lần. Hiện tại, lawyer liền muốn cho ra một đáp án. Đầu tiên điểm thứ nhất, chúng ta đem cùng thiên vương khai chiến địa phương không phải cái thế giới này. Chấm ngoặc kép, rầm rầm, lời còn chưa dứt, đám người nhất thời ồn ào đứng lên. Không phải cái thế giới này là có ý gì? Khó nói xin là địa ngục cùng thiên đường sao? Sau một khắc, lawyer cho ra đáp án, mà chính là cái thế giới này phục chế thể. Một cái cùng cái thế giới này không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bên trong thậm chí vẫn tồn tại một cái khác ngươi kính tượng thế giới. Đặt câu hỏi, lúc này, trong đám người có người nhấc tay. Lawyer nhìn qua, hỏi vấn đề là Katarury. Giảng, gặp lawyer gật đầu, Katarury nhíu mày nói. Không phải nói thiên vương bị phong ấn ở một cái phong ấn không gian bên trong sao? Vì cái gì không thể ngay tại này chiến đấu, còn có cái thế giới này phục chế thể, là vì lần chiến đấu này chuyên môn sáng tạo ra tới sao? Người nào sáng tạo, là không phải là bởi vì chiến đấu hội đối với chúng ta cái thế giới này mang đến không tốt ảnh hưởng. Katarury không hổ là Salus gia tộc nhân vật đứng đầu, hỏi xảy ra vấn đề nói chúng tim đen. Suy tính một chút lý do thoái thác, lawyer mở miệng nói. Phong ấn không gian trừ để thiên vương không thể đi ra, đồng dạng bảo hộ lấy thiên vương. Cho dù có tân la trợ giúp mở ra phong ấn, chúng ta lực lượng cũng sẽ bị hạn chế tại một cái cực thấp cảnh giới. Tin tưởng ta, người sẽ không muốn lấy một nửa không đến thực lực qua đối mặt quái vật kia. Đây là vì ngăn ngừa nửa người bị tiêu diệt, tiếp tục lưu lại cục diện rối rắm sở thiết đưa. cự long, nhất là cường đại đến ngả vi này các loại cảnh giới cự long không thể coi thường. Không có linh hồn thể xác còn có thể có tư tưởng tự chủ hành động liền không nói. Sau khi chết càng là hội lưu lại long huyết nguyền rủa, hủ hóa cái thế giới này. Trừ để mặt khác nửa người đem tiêu diệt hấp thu bên ngoài. Cũng chỉ có để càng cao tầng thứ lưu giữ đang xuất thủ. Cưỡng ép tìm dấu rơi long huyết nguyền rủa. Chát cổ có cái kia lực lượng. Nhưng hậu quả cũng là huyễn cảnh triệt để sụp đổ. Katarury không biết vì cái gì phong ấn ngược lại sẽ bảo hộ thiên vương. Nhưng lý do này nói thông được. Về phần kính tượng thế giới sáng tạo ra. Nếu có một ngày như vậy các ngươi hội biết rõ. Lúc này tha thứ ta không thể cáo chi. Mà chúng ta ở bên kia chiến đấu lý do. Lawyer cười nói. Nếu như không có ta thời không đóng băng. Chỉ là ta cùng dâu trắng chiến đấu thiếu chút nữa hủy đi cái thế giới này. So với chúng ta càng mạnh mẽ hơn vương nếu là xuất thủ. Ngày tận thế thoáng qua mà tới. Không gian trong gương bên trong hết thảy tuy nhiên cùng chúng ta cái này bên trong giống như đúc. Nhưng nó đến cùng là một cái kính tượng. Chỉ cần chúng ta đạt được thắng lợi, tùy thời đều có thể đem đúc lại. Cho nên ta ở đây nhắc nhở các vị một câu. Lawyer thở sâu, trịnh trọng nhìn lấy đám người. Muốn đem mỗi người mặt ghi tạc tâm lý. Không cần phải sợ thương tới vô tội. Chúng ta thua không nổi. Thương tới, vô tội. Quả nhiên, cái kia chính là một cái bình hành thế giới sao? Simon cười khổ lắc đầu. Làm người xâm nhập chúng ta. Chẳng phải là lại bởi vì đại khai sát giới. Cùng này bên trong chính mình là địch. Hắn nhớ tới thiên vũ nhân tộc làm người xâm nhập đi vào. Cái thế giới này sự tình. Không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ trở thành như thế gia hỏa. Ta tuyệt đối không lại. Chấm ngoặc kép. Mihawk liền đứng ở bên cạnh hắn. Lãnh khốc con người quét mắt một vòng nơi xa Kyoshiro. Thế giới kia ta. Nhất định đồng dạng sẽ đi tìm hắn phiền phức. Cảm nhận được này như lưỡi đao sắc bén ánh mắt. Kyoshiro đầy mặt cười khổ. Bất quá so sánh may mắn một điểm là. Cái kia kính tượng thế giới thời gian điểm cùng chúng ta có chút khác biệt. Các ngươi đem đối mặt là 2 năm trước chính mình. Thời gian 2 năm. Đầy đủ các vị kéo dài khoảng cách đi. Dưới đáy tất cả mọi người cười rộ lên. Bọn họ không biết cái gì gọi là thế giới tấn thăng. Nhưng mình 2 năm này, nhất là gần nhất nửa năm này bên trong thực lực đột nhiên tăng mạnh lừa gạt không chính mình. Coi như 2 năm trước chính mình sẽ đến ngăn cản bọn họ. Cũng căn bản chẳng sợ hãi. Tốt, liên quan tới địa điểm chiến đấu ta liền nói nhiều như vậy. Lawyer vỗ vỗ tay, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Sau đó tiếp tục nói. Điểm thứ hai, chính là chúng ta như thế nào đánh bại thiên vương. Kính tượng thế giới người đồng dạng có tư duy. Giờ phút này chỉ có thể dùng kính tượng thế giới có thể đúc lại lý do này khuyên nhủ bọn họ. Đây là một viên thuốc an thần. Nhưng liên quan tới chiến đấu. Nan đề mới vừa vặn xuất hiện. Đầu tiên xác định là. Thiên vương không phải Kaido loại kia mãng hóa. Mặt đối với chúng ta gióng trống khua chiêng đem nó kéo vào kính tượng thế giới cử động. Tại xác định có thể thắng lợi trước đó. Nhất định không sẽ cùng chúng ta đại bộ đội đụng tới. Mà liên quan tới nàng năng lực, mọi người có thể tham chiếu ta. Lawyer mở ra tay, trên mặt mang cần ăn đòn nụ cười. Ino cảm thấy chủ công muốn sử dụng tam loại năng lực bên trong. Loại nào làm người khác đau đầu nhất? Tam loại năng lực, thuộc hạ bắt đầu trầm tư. Băng long lawyer tam loại năng lực. Nó một. Cự long thân thể mang đến khủng bố hình thể cùng lực lượng. Thứ hai, băng thuộc tính cự long vốn có đóng băng cùng hàn băng. Thứ ba, nhìn lấy lawyer trên mặt này cần ăn đòn nụ cười. Aokiji khóe miệng co giật, thở dài. Người cho chúng ta minh nói đi lawyer. Vừa vặn ta cũng tò mò thật lâu. Nếu như không cố kỵ chút nào, người có thể chuyển hóa ra bao nhiêu vong linh? Tê. Quả nhiên là cái này a. Lần này, bao quát Redfield cũng mặt có ưu tư. Không tự chủ được an tĩnh lại chờ đợi trả lời. Nghe vậy, lawyer thu hồi cười đùa tí từng biểu lộ. Nghiêm túc trả lời nói. Bằng vào ta hiện tại ma lực rồi dào trạng thái vì mô bản. lấy một con số gọi là một đơn vị. Như vậy 2.5 đơn vị ma lực cũng đủ để chuyển hóa toàn bộ Đông Hải, toàn bộ sinh linh. Bằng vào ta khôi phục một đơn vị ma lực cần 6 giờ tính toán. Lại thêm tiến hành di động cùng tìm kiếm hòn đảo cần lãng phí hết thời gian. Nói đến đây, Lawyer cười, đại khái 3 ngày, toàn bộ thế giới đều muốn biến thành vong linh quốc độ. Aokiji vỗ trán một cái, biểu thị không muốn nói chuyện. 3 ngày, nếu như bọn họ không thể trong vòng 3 ngày tìm ra cũng giết chết thiên vương. Như vậy bọn họ đem đối mặt tình huống xấu nhất, chính là một cái thế giới vô cùng vô tận vong linh đại quân. Khó trách biết rõ đường thiên vương rất mạnh. Lawyer nhưng như cũ đối những cái kia thực lực không đủ tuyển thủ phát ra mời văn kiện. Nguyên lai là bởi vì cái này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.